Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hố Hậu Nhân Nguyên Thiên Sư. Tiểu tử, mạng ngươi không dài, ta nhất định phải tận mắt thấy ngươi bị người ở trên nguyên thuật hung hăng giết chết. Hảo hưởng thụ tốt ngươi còn lại số lượng không nhiều sinh mệnh đi. Cẩm Y Nam Tử nghiến răng nghiến lợi, bên trong đám người vây xem. Cơ Hoàn Nguyệt nháy mắt to, tò mò hướng Giao Trì Thánh Nữ hỏi thăm. Giao Trì tỷ tỷ, cái này nguyên thuật trong quyết đấu còn cho phép động thủ giết người? Giao Trì Thánh Nữ nhẹ phẩy sợi tóc, nhíu nhíu mày lông, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Sau một lát, nhẹ gật đầu. Không sai, theo ta Giao Trì điển tịch ghi chép, nguyên thuật quyết đấu cũng có sinh tử. Nói không chừng đang chọn thạch quá trình bên trong liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thần kỳ như vậy, Cơ Hoàn Nguyệt bên trong mắt to, lóe lên vẻ mặt kích động. Nếu như giờ phút này Cơ Hoàn Vũ thấy được, tuyệt đối biết, tiểu ma nữ này lại ghi nhớ cái gì. Tại chúng ta mạch này điển tịch bên trong ghi chép, kỳ thật nguyên thuật đạo này cũng có thể chứng đạo. Chỉ là con đường này tương đối vắng vẻ. Giao Trì Thánh Nữ thấp giọng nói. Năm đó, đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư tung hoành Đông Hoang, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào nguyên thuật, thực lực của hắn cũng tuyệt đối đáng sợ. Năm đó, từng có một cái đại năng đỉnh cao nhất một phương đại khấu ra tay với hắn. Kết quả đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư một tiếng hét, thiên địa cùng reo vang, trên mặt đất có một cái long mạch phóng lên tận trời. Sau đó hóa thành thuần túy nhất sát phạt chi lực. Một kích giết chết này vị đại khấu, có thể nói là đáng sợ tới cực điểm. Là như thế này à? Cơ Hoàn Nguyệt con mắt nhanh như chớp chuyển động, không biết đang có ý đồ gì. Lúc này, trong vườn đá, nguyên thuật quyết đấu còn chưa có bắt đầu, đã trải qua tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu như có thể xuất thủ, tuyệt đối sinh tử tương hướng. Bên cạnh, một đám vây xem lão đầu tử tất cả đều híp mắt lại. Hôm nay tất nhiên là long tranh hổ đấu, song phương tự tin như vậy, đối chọi gay gắt, hơn phân nửa muốn cắt ra thứ đồ kinh thế tới. Những người này, có thọ nguyên khô khốc siêu cấp lão ngoan đồng, có thánh địa thái thượng trưởng lão, còn có yêu tộc chúa tể một phương, tất cả đều lai lịch kinh người. Một bên khác, thì là đông hoang thế hệ trẻ nhân vật cấp độ thánh tử, đạo nhất thánh địa, đại diễn thánh địa. Tử Phủ Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Tử cùng Thánh Nữ, Cơ gia, Khương gia các loại huyết mạch thế gia các loại cũng đều đang chăm chú. Tông sư cấp nguyên thuật quyết đấu trăm năm khó gặp, huống chi còn có 200 vạn cân nguyên tiền đánh bạc kinh thế. Đã trải qua mấy ngàn năm chưa từng có dạng này đánh cược. Đảo nhỏ phương viên bất quá vài trăm mét, hoa thụ liên miên, rất nhiều đều là mấy ngàn năm cổ mộc. Cứng cáp như cầu long, cánh hoa bay múa, chiếu lấp lánh, một mảnh hương thơm, ở trên đảo, bố trí rất giảng cứu. Linh tuyền cuồn cuộn, kỳ thạch la liệt, tự nhiên thành cảnh, cùng hoa thụ làm bạn gắn bó. Cái này giống như là một mảnh thế ngoại tiên thổ, rời xa trần thế, có một loại siêu nhiên ý cảnh. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Thác Bạt Kiệt nói xong. Đi đầu bắt đầu rồi vật liệu đá lựa chọn sử dụng. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy thông thạo động tác, giật mình trong lòng. Lão già này, động tác thực sự là rất thông thạo a. Xem ra, Giao Trì Thánh Địa phòng chữ thiên thạch viên tuyệt đối không phải là lần đầu tiên tới. Không đúng, hẳn là toàn bộ thánh thành tất cả có tên tuổi thạch phường tuyệt đối đều chiếu cố qua. Đối với nào bên trong vật liệu đá khả năng có chân quý thánh vật trong lòng rõ ràng. Chỉ là những cái này vật liệu đá đều riêng có huyền cơ. Khó mà thực sự nhìn rõ. Cho nên mới không có ra tay. Dù sao, chân chính xác định được vật liệu đá. Sớm đã bị cắt đi. Còn thừa xuống, đều là đem không cầm được. Nhiều nhất chính là bên trong khối đá nào bao hàm thánh vật khả năng lớn nhất thôi. Đáng tiếc, người mặc dù có ưu thế sân nhà thì thế nào? Trình độ tại cao. Chỉ cần không có chân chính thành tựu nguyên thiên sư, lại có thể nào ngăn trở ta nguyên thuật siêu cấp hách nguyên thiên nhãn uy lực. Ở trước mặt của hắn, nếu là so sánh một chút thủ đoạn khác, tỉ như rút ra long mạch, khắc ấn nguyên trận các loại. Cơ Hoàn Vũ khẳng định không phải Thác Bạt Kiệt cái này nguyên thuật tông sư đối thủ, nhưng là Đổ Thạch, đang đối với tay còn tại Hạnh Hạnh khổ khổ thi triển một loại lại một loại bí thuật. Phỏng đoán trong đá tình huống thật thời điểm, hắn đã tại cầm đáp án bắt đầu dò xét. Nguyên Thiên Nhãn, có thể thấy rõ thiên địa lớn bí mật. Muốn nhìn thấu một khối vật liệu đá tự nhiên không phải việc khó. Bất luận cái gì vật liệu đá, trong đó đồ vật toàn bộ đều vừa xem hiểu ngay. Nếu quả như thật có đồ vật gì là nhìn không thấu, cái kia ngược lại là vui mừng lớn hơn, liền mang ý nghĩa càng thêm quý trọng thánh vật. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói, đồng thời mở ra hắn hách nguyên thiên nhãn. Lập tức hai mắt sáng lên, hai đạo thần mang bắn ra. Cơ Hoàn Vũ có chút quay người, liếc nhìn toàn trường, trong mắt thần quang ẩn ẩn. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt ngay tại trong lòng niệm một tiếng, sai lầm. Cái nhân ở xung quanh hắn, thì có mấy vị thánh nữ ở bên người. Khi hắn sát na xoay người, liền gặp được trắng lóa như tuyết trong suốt. Muốn về tránh cũng không thể. Mấy vị thánh nữ đều là cười yếu ớt, phong tình vạn chủng, liền người bên cạnh đều cảm thấy kinh diễm. Tâm thần hoảng hốt, liền chớ đừng nói chi là Cơ Hoàn Vũ cái này mắt nhìn xuyên tường. Chân chính thể vị đến rồi cái gì là thiên kiều bá mị, diễm xương nhu thể, nhưng đây không phải hưởng thụ, mà là một loại tra tấn. Âm thầm ho khan một tiếng, Cơ Hoàn Vũ miễn cưỡng thu hồi tự thân ánh mắt, hướng trong phố đá vật liệu đá bắn phá mà đến. Phải biết đó là mấy vị thánh nữ, Đông Hoang truyền thừa bất hủ người thừa kế, là mảnh này cuồn cuộn vô ngần đại địa tương lai nữ chủ nhân. Hôm nay hắn dòm ra thiên cơ, ngày sau nếu là thiên cơ tiết lộ, bị người biết hắn có thần nhãn, nhất định là một trận đại nhân quả. Mấy vị thánh nữ chắc chắn sẽ khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Nhưng mà, sau đó một khắc, hắn biến sắc, trong mơ hồ tựa hồ có chút xanh lét. Cơ Hoàn Vũ bờ môi khẽ nhúc nhích, áp chế nửa ngày, mới đưa trong miệng sắp bật thốt lên chớ chú thu hồi. Giờ này khắc này, Cơ Hoàn Vũ nguyên thiên nhãn bên trong, tại trong phố đá bày ra vật liệu đá địa phương chung quanh, lại đều bao phủ một mảnh ánh sáng lóa mắt, kéo dài tới chân trời, cản trở nguyên thiên nhãn ánh mắt. Nguyên thiên nhãn, lấy mắt thường quan sát, tầng kia ánh sáng lóa mắt liền biến mất, phảng phất chỉ có tại nguyên thiên nhãn dưới trạng thái có thể phát giác. Lần thứ hai mở ra nguyên thiên nhãn, đem thôi phát đến rồi cực hạn, liền có thể trông thấy một bộ cực độ nguy nga tràng cảnh. Từng đạo cổ lão hoa văn ở chỗ này xen lẫn, xông lên trời. Đây là một mảnh ánh sáng lóa mắt, liên thông hướng trong tinh không, tiếp dẫn trong vũ trụ mênh mông tinh huy rủ xuống, giống như ngàn vạn đầu thác nước màu bạc, vô cùng hùng vĩ. Cơ Hoàn Vũ trên mặt mặt không biểu tình, nhưng trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Đây tuyệt đối là nguyên thiên văn lạc không thể nghi ngờ. Tạo nghệ tại phía xa hắn cái này cái gà mờ phía trên, có thể mượn tới tinh hà đại thế, cấm khóa nơi đây. Trong mơ hồ, Cơ Hoàn Vũ đã nhận ra quen thuộc dấu vết. Đó là hắn gần nhất tại tìm hiểu cấm tiên lục phong. Nơi này lại có nguyên thiên sư nhất mạch dấu vết, điêu khắc ở nơi đây. Không giờ khắc nào không tại vận chuyển, để tinh nguyệt quang hoa rủ xuống. Trong mơ hồ phong cấm để mảnh sơn hà này, vô cùng kỳ quỷ. Đáng sợ hơn là, loại thủ đoạn này huyền diệu tới cực điểm. Thông thường tu sĩ, mặc dù là đại năng cũng vô pháp phát giác. Bởi vì, đây là nguyên thuật một đạo kinh thiên thủ đoạn, cùng trên thế giới thông dụng tu hành pháp có chênh lệch cực lớn. Không nguyên thiên sư không thể phát giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.